Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 817, Huyết Chiến Dung An Thành 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi diễn là liên hoàn kế sao? Khúc Đàn Nhi nhịn xuống đau nhức. Tà khí hỏi, cái kia giọng nói ngậm lấy nồng đậm sát ý, lại nói. Ngươi là ra ra, vẫn là hắn là ra ra. Tiểu Nam Hài vừa định động, nhưng cảm thấy hô hấp khó khăn. Toàn thân không thể động đậy. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng cầm tay hắn cổ tay. Bách liền hắn buông ra chủy thủ. Tràn ra linh khí chăm chú mà quấn lên cổ của hắn. Thậm chí là toàn thân hắn. Chậm rãi đem hắn mang rời khỏi thiết huyết biên bức. Huyền ở trên không trung. Nho nhỏ thân thể muốn dãy rủa. Nhưng dãy rủa không. Mượt mà xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Là càng ngày càng thanh. Khúc Đàn Nhi là triệt để giận. Nàng khó được tin tưởng thêm một lần nữa nhân tính. Hết lần này tới lần khác tuyệt đối không ngờ rằng. Thoáng thiện tâm trung quy là dẫn tới một hồi giáo huấn. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành kinh hãi nổi sóng. Không cách nào bình tĩnh. Vẫy tay một cái. Bên cạnh một cái ảnh vệ khống chế lấy thiết huyết biên bức nhanh chóng qua đây. Bên trong một cái người nhảy rơi xuống đất mặt. Đem vị trí tặng cho Mặc Liên Thành. Chờ Mặc Liên Thành đi lên. Ảnh vệ lập tức khống chế con rơi hướng trên không bay đi. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành một tiếng này kêu gọi. Giọng nói đều đang run rẩy. Không xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không thể. Gần, khoảng cách xa mấy mét. Mặc Liên Thành một giây cũng nhịn không được. Lăng không phi thân tật hướng Khúc Đàn Nhi chỗ tọa kỵ. Hắn thấy một lần nàng tay nhỏ che phần bụng. Một cây chủy thủ còn không có nhập nàng trên người. Tâm hắn liền giống bị xé mở đồng dạng. Cánh môi khẽ run. Chấm, Đàn, Đàn Nhi, Đàn Nhi, Thành Thành yên tâm. Điểm ấy tổn thương nếu không mệnh ta. Khúc Đàn Nhi an ủi mà hướng về phía hắn cười cười. Nhưng trên trán toát ra lấm tấm mồ hôi. Cho người khó mà yên tâm. Mặc Liên Thành thấy một lần nàng tổn thương. Tràn ra huyết không phải đỏ tươi, mà là mang theo hắc ám. Độc, chủy thủ còn có kịch độc. Há mồm, hắn lập tức nói. Khúc Đàn Nhi làm theo. Một khỏa đan dược đưa vào nàng trong miệng. Hắn ôm nàng. Đàn Nhi, ngươi hiện tại cần lập tức trị liệu. Lúc này, hắn ánh mắt quét về phía còn đứng ở nửa cho bên trong Ngụy Tiểu Hài. Nhỏ bé Kim Tác đi ra. Cổ tay ở giữa lắc lư. Chỉ chốc lát, toàn bộ quấn lên người kia. Đợi một chút, nàng thở hơi hổn hển, ngăn lại hắn. Ở chung vô số cái ngày đêm, nàng tự nhiên rõ ràng hắn giờ phút này trong lòng nghĩ làm gì. Nếu là nàng ngăn cản chậm một điểm, cái này một người tất nhiên sẽ bị chém thành muôn mảnh. Hắn là nên chết, nhưng còn có điểm lợi dụng giá trị. Mặc Liên Thành cúi đầu ngóng nhìn hướng trong ngực bóng dáng. Nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lại một bên nhìn lại. Mộ Dung Thanh một mặt lo lắng. Vội vã tìm tới một đầu rực long bay lên. Mộ Dung Thanh vội vàng cao giọng nói. Dừng tay. Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi. Chỉ cần các ngươi thả người. Thả người. Chúng ta Mộ Dung gia nhận thua. Người muốn biết rõ cái gì. Ta đều nói cho các ngươi. Diệp Phong ở đâu? Mặc Liên Thành lạnh hỏi. Hai ngày trước, hắn đã để Liệp Hồn giả mang đi. Hướng chỗ nào? Cái này một cái ta cũng không biết. Ta cũng là nghe lệnh làm việc. Hiện tại ngươi có thể buông tha chúng ta lão tổ tông sao? Mộ Dung Thanh cái này một chút là cái gì uy nghiêm đều bày không ra. Quả nhiên, cái này một đứa bé trai. Cũng không phải là bình thường trẻ con. Huyền thần chuyển thế. Năng lực đang yếu ớt. Mặc Liên Thành tà khí kéo một cái khóe miệng. Hắn muốn biết đã biết rõ. Cường độ vừa thu lại. Lập tức một cái hoàn chỉnh nho nhỏ thân thể. Hóa thành máu thịt vụn. Không muốn. Mộ Dung Thanh hoảng sợ. Cả gia tộc tương lai. Nhưng lại tại lão tổ tông trên người. Lúc này. tại màu máu ở trong, có một đoàn đạm thanh sắc, tương tự sương mù hình dáng linh hồn thể xuất hiện. Cách chương.